yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 67, góc truyện audio.com. Ăn tối xong, mẹ tôi với cô của Tiểu Mai nói chuyện bàn nhau gì đó về mấy vụ trong bệnh viện. Nàng ngồi cạnh tôi hí hoáy với tập vở, có vẻ là đang làm toán. Thấy vậy tôi chồm người nhìn sang. Toán à, cần N giúp gì cô? Tôi cười cười khi thấy nàng nhíu mày suy nghĩ. N xem giúp mình bài này, nàng chìa cuốn vở ra. Chữ con gái đúng là đẹp thật, viết có lê có lối. Công thức toán cũng dùng bút đỏ để nhìn có dễ. Thước kẻ gạch thẳng hàng, trả bù với cuốn vở của tôi. Bạ đâu ghi đó, nhìn một hồi rồi tôi tặc lưỡi xem bài toán Tiểu Mai vừa đưa. Vâng, nàng thì giỏi toàn diện, toán chắc chắn cô kém gì tôi. Có khi còn hơn, nên hễ nàng đã nhíu mày suy nghĩ thì tôi chắc cũng phải vò đầu bứt tai. Thấy là lúc còn trong tình trạng 100, phong độ, mà giờ đầu tôi thì lại đau. Nhìn bài toán xong nghĩ được vài con số là đã thấy mắt hoa lên. Tôi buông vở ra nằm xuống giường thở dài. Sao thế? Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi. Bài này, chìa khóa giải nằm sẵn trong bài đấy, Mai nhìn kỹ lại đi. Dễ mà, tôi gãi đầu đáp bừa, chứ không lẽ vừa đề nghị giúp đỡ rồi giờ bảo bó tay. Thật cô, nàng nghiêng mái đầu nheo mắt nhìn tôi. Ừ, thật mà, hãy tìm thật kỹ, tôi vừa bí hiểm, chứ thực ra chẳng biết cóc khô gì. Ừa, để mình làm lại, Tiểu Mai gật gù, cười tủm tỉm. À, mà hồi chiều Mai đón taxi cô được à, N thấy lên trễ hơn hôm qua, tôi lảng sang chuyện khác chữ thẹn. Cô phải, mình ở ngoài nói chuyện với hát, lúc hai bạn về rồi thì mới vào, nàng tư tốn đáp. Ừ, cảm ơn nhiều, tôi nói vu vơ, như là nàng hiểu được thì hiểu, chứ hỏi tôi cảm ơn chuyện gì tôi cũng cô biết phải nói làm sao. Chỉ là tự cảm thấy phải cảm ơn nàng thôi. Không có gì, Tiểu Mai vẫn nhìn vào vở. Khuya ngày thứ ba trong bệnh viện, tôi đã thấy lạnh dần, nhưng mẹ tôi sờ trán bảo tôi rất nóng. Cũng phải, kẹp nhiệt đến 38 độ, tay chân đã bắt đầu bủn rùn. Đầu thì đau như búa bổ, nhắm mắt lại ngủ để bớt đau thì lại bứt rứt không ngủ được. Mẹ tôi đắp khăn ướt lên trán liên tục, Tiểu Mai hình như cũng thức khuya ái ngại nhìn sang. Lâu lâu mẹ tôi nhờ nàng thay nước hay gọi y tá thì nàng vui vẻ giúp đỡ. Tôi dù nửa tỉnh nửa mê cũng cảm nhận được vui vui trong lòng. Liệu có sốt cô mẹ nhỉ? Tôi thều thào. Mong là sốt nhẹ thôi, mẹ tôi thay khăn mới. Thở dài đáp, lỡ, con có sốt thì đừng để Mai nhìn thấy nha mẹ. Tôi khẩn khoản nói, mày nói lạ, con bé lo như thế còn bảo. Và lại ở ngay cạnh bên, mẹ muốn che ai cũng cô được. Thôi chợp mắt tí đi con. Mẹ tôi thở dài, sở dĩ tôi bệnh mà ít muốn có ai vào thăm trừ người nhà là có lý do. Xưa này lúc tôi sốt là chỉ có bà ngoại, ba mẹ và ông anh tôi biết khi sốt cao trông tôi như thế nào. Hồi cấp 3 tôi thì nghĩ có đến chết cũng cô đổi được cái chân lý. Quan trọng nhất trong đời chả phải là người yêu hay bạn bè gì sắt, mà là danh dự bản thân. Đó là điều mà tôi tâm niệm dẫu biết nó là sai nhưng tôi vẫn cố chấp. Thế nên lúc tôi bệnh thì trông thê thảm hơn người khác rất nhiều. Chẳng bao giờ muốn gặp hay tiếp xúc người ngoài, đặc biệt là với con gái. Tôi lại càng sĩ diện hơn nữa. Tất cả chỉ vì khi tôi bị sốt, đặc biệt là sốt cao thì trong mắt sẽ đỏ ngầu lên. Ai nhìn vào đảm bảo lần đầu tiên không khóc thét thì cũng dùng mình. Nhìn sơ thì cả con mắt đỏ một màu như đá ruby. Nhưng nhìn thật kỹ thì là các cân máu trong ngươi mắt như long lên mà đỏ hẳn ra. Bác tôi thì bảo là do xuất huyết dưới kết mạc, ông anh tôi hay đùa là do tôi uống sting nhiều quá. Nhưng cứ hễ tôi bị sốt hay khi trời quá nóng thì mắt tôi cũng đỏ lên. Chính vì vậy tôi rất ngại khi đang sốt mà ai đó đến thăm. Nên lúc này, lo nhất là Tiểu Mai. Sau đó là MV sẽ tới thăm có thể là vào ngày kia. Gặp tôi trông bộ dạng đầy âm tà ngụy dị đó chắc hai nàng chạy hết mất. Vậy nên lúc này Tiểu Mai đang ngạc nhiên cũng cô có gì là lạ. Bác ơi, sao phải đắp khăn lên mắt N vậy, nàng bê chậu nước vừa thay vào. Tôi lắc đầu ý bảo mẹ đừng kề.